Cửu vực kiếm đế, chương 140, nhất bốt đại tài phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Xích viêm kiếm ngay tại một chỗ trong pháo đài cổ ta, tướng xích viêm kiếm giấu ở chỗ nào, dĩ thực lực của ta còn không cách nào chân chính vận dụng xích viêm kiếm, cho nên liền là giấu ở một chỗ trong pháo đài cổ, đợi đến về sau có thể vận dụng thời điểm lại đi lấy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mục Nguyên Hòa ngốc trệ về sau, vội vàng lên tiếng hồi đáp. Nhìn xem Phong Hòa Liệt bị Sở Phong Miên tùy tiện đánh chết, Mục Nguyên Hòa đã không ôm ấp bất luận cái gì phản kháng ý nghĩ, bây giờ chỉ có thể là ngoan ngoãn thuận theo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn cũng rõ ràng, bây giờ không nghe Sở Phong Miên, hắn kết quả chỉ có một cái, chính là chết. Mang ta đi lấy, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên quát lạnh nói, một kiện địa cấp trung phẩm linh khí, dị cái này Mục Nguyên Hòa thực lực đích thật là không cách nào khống chế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thôi động linh khí, nhất định phải hao phí linh lực mới được, linh khí phẩm cấp càng cao tiêu hao linh lực cũng thì càng khổng lồ. Đương nhiên đây chỉ là đối với võ giả bình thường tới nói, đối với Sở Phong Miên tới nói, hắn có được thần mạch đồng dạng linh khí đối với hắn đều sẽ không tạo thành bất kỳ gánh vác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng là chân chính cường đại một số linh khí, giống như là Phong Nhiêu Bi, giống như là cái kia tinh huyền kiếm, cũng là Sở Phong Miên hiện tại không cách nào khống chế. Hắn cũng rõ ràng, muốn chân chính khống chế cái này hai kiện linh khí cũng nhất định phải thực lực càng mạnh mẽ hơn mới được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá cái kia xích viêm kiếm hiển nhiên không ở cái này một hàng bên trong, Sở Phong Miên chỉ nếu là có thể đạt được liền là có thể thay đổi huyền thanh kiếm. Đảo thời điểm Sở Phong Miên kiếm thuật uy lực chỉ sợ sẽ càng thêm đáng sợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là, Mục Nguyên Hòa đứng dậy, vội vàng mang theo Sở Phong Miên, hướng về trong hoang mạc đi đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đi chưa đủ nhất cái canh giờ, ở trong hoang mạc một tòa cũ nát cổ bảo bất thình lình hiển hiện, cái này cũ nát cổ bảo, nhìn đã là qua vô số tuế nguyệt, mười phần rách dưới. Ở cái này vô biên vô tận trong hoang mạc, vô cùng không thấy được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái kia xích viêm kiếm, liền tại bên trong, Mục Nguyên Hòa đi đến cổ bảo trước, ánh mắt nhất chuyển đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ở ánh mắt của hắn bên trong tựa hồ là đang suy nghĩ gì. Hảo, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái kia cổ bảo chính là hướng về trong đó đi đến. Nhưng là ngay tại Sở Phong Miên vừa mới sắp bước vào đến cổ bảo một bước nào bên trong, Sở Phong Miên thân hình lại là đột nhiên khẽ động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất thình lình đi tới Mộc Nguyên Hòa bên người, đối Mộc Nguyên Hòa một cỗ linh lực đánh ra, đem hắn nắm trong tay. Đối trong pháo đài cổ trực tiếp ném tới, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không, Mộc Nguyên Hòa nhìn thấy Sở Phong Miên cử động, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần vẻ hoảng sợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn cũng không có nghĩ đến, Sở Phong Miên thế mà sẽ làm như vậy. Phanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mục Nguyên Hòa thân thể bị ném vào đến trong pháo đài cổ, ở đây cơ hồ trong nháy mắt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vô số lợi kiếm, bất thình lình tràn ngập ở trong pháo đài cổ, cái kia Mục Nguyên Hòa thân thể cũng ở vô số lợi dưới thân kiếm, bị đâm thủng trăm ngàn lỗ, lập tức không có sinh cơ. Quả nhiên, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một màn này nhìn thấy, Sở Phong Miên cũng không kinh ngạc. Mục Nguyên Hòa cử động, Sở Phong Miên đã nhìn ra được cái này Mục Nguyên Hòa hắn mà biểu hiện không đối. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái kia xích viêm kiếm thế nhưng là Mục Nguyên Hòa tình nguyện là theo trúc viêm môn bên trong phán ra, đều muốn có được linh khí, bây giờ lại như thế nào khả năng dễ dàng như thế liền muốn cho Sở Phong Miên. Tối thiểu Mục Nguyên Hòa không nghi ngờ là sẽ dãy dụa một phen, không có khả năng sảng khoái như vậy.